Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, chương 440, cửu phẩm luyện dược sư. Cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện, bởi vì gia nhập đấu khí, thanh âm lộ ra phi thường lớn, thậm chí lập tức lấn át tất cả mọi người. Theo cái này như tiếng sấm thanh âm, trong nháy mắt hiện trường tất cả mọi người đình chỉ nói chuyện. Mọi người đồng thời quay đầu nhìn về phía đám người. Các loại thấy là Cổ Ngưu nói những lời này về sau, hiện trường mặt của mọi người sắc đều có vẻ hơi cổ quái. Chủ yếu là trước kia Cổ Ngưu cho bọn hắn lưu lại ấn tượng quá sâu sắc. Cái kia đàng hoàng, ổn trọng, thực sự kiên nghị võ si người thiết lập, sớm đã thâm nhập nhân tâm. Nhìn nhìn lại Cổ Ngưu hiện tại bộ này dáng điệu xiểm nịnh, tại chỗ tất cả mọi người sắc mặt cổ quái nhìn chằm chằm Cổ Ngưu. Cảm giác gia hỏa này có chút không biết xấu hổ. Khụ khụ, Cổ Ngưu ho khan hai lần, mặt mo có chút phát nhiệt. Không có cách, tại nhiều như vậy ánh mắt nhìn soi mói, nhất là còn có mấy cái trưởng lão cũng kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác. Cổ Ngưu cảm giác trên mặt nóng bỏng, nhưng là nhìn trong tay chân quý đan dược, nghĩ đến chỉ cần phục dụng đan dược này, chính mình thì có thể đột phá. Cổ Ngưu lập tức quyết định, tại mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, hô lớn: "Lý Hiên đại nhân, ngài nếu có việc vặt vãnh cần phải xử lý, cứ việc phân phó, Cổ Ngưu ta nhất định ra sức châu ngựa." Cổ Ngưu thanh âm lại một lần nữa vang lên, một lần nữa vang vọng tại đám người. Thanh âm như vậy, rất tự nhiên đưa tới Lý Hiên chú ý. Dù sao lớn như vậy giọng, tăng thêm Cổ Ngưu cái kia một bộ trung hậu thành thật bộ dáng, cho người cảm giác rất quái dị. Nhưng Lý Hiên cũng không thèm để ý những thứ này, mà chính là nhìn về phía trong ngực ôn nhu tiểu Huân Nhi. Huân Nhi vì cho hắn một cái long trọng hoan nghênh lễ, làm lớn như vậy một cái chiến trận, có thể nói vô cùng dụng tâm. Đã nhà mình lão bà như thế nể tình, Lý Hiên cũng không thể bạc đãi nàng, cho nên Lý Hiên quyết định cho nàng cũng kiếm lời chút mặt mũi. Cái kia chính là xuất ra sớm đã chuẩn bị xong lễ vật. Đương nhiên, đây là cho cổ tộc cao tầng chuẩn bị lễ vật. Những lễ vật này giá trị vẫn là có thể so vừa mới ném ra ngoài thấp kém đan dược tốt hơn nhiều. Tối thiểu nhất tại Lý Hiên trong mắt, những đan dược này không phải thấp kém, mà chính là biến thành phổ thông đan dược. Nhưng hiện trường nhiều người như vậy, thấp kém đan dược còn muốn tiếp tục phát, cho nên Lý Hiên cần cái khuôn vác. Vừa vặn cái kia Cổ Ngưu giọng lớn, thân thể khỏe mạnh, vừa vặn lấy ra làm lao lực, cho nên Lý Hiên theo trong không gian xuất ra mấy cái bọc lớn thấp kém đan dược. Đối với Cổ Ngưu vẫy tay nói: "Ngươi qua đây, đem những này cho bọn hắn phân phát." "Vâng, là đại nhân." Cổ Ngưu nghe xong lời này, nhảy lên cao ba thước, như là thỏ chạy qua, trực tiếp nịnh nọt đứng tại Lý Hiên bên người, nịnh nọt nhìn lấy Lý Hiên: "Những thứ này, còn có những thứ này, đều cho bọn hắn phân, ngươi có thể từ bên trong thủ ba cái ngươi ưa thích, cái khác bình quân phát, không thể có tư tàng, hiểu chưa?" Lý Hiên nói: "Vâng, là đại nhân, cảm ơn ngài đại ân." Cổ Ngưu ghi nhớ trong lòng. Cổ Ngưu ôm lấy tam đại bao đan dược, cả người đều tại thiền dốc hết ra, nước mắt đều tại mí mắt bên trong đảo quanh. Bởi vì cái này tam đại bao đan dược, hắn chỉ là nghe cũng cảm giác đấu khí trong cơ thể tăng nhanh vận chuyển. Nếu như hắn phục dụng bên trong đan dược, thực lực nhất định tăng vọt. Đây đối với thể bình cảnh thật lâu Cổ Ngưu, cảm giác vô cùng vui vẻ. Cũng bởi vậy, Cổ Ngưu đối Lý Hiên trung thành biểu đạt cảm tạ, thậm chí cảm giác làm nịnh nọt người. Toàn bộ thế giới đều tràn đầy ánh sáng. Đối với Cổ Ngưu cải biến, Lý Hiên căn bản không có để ở trong lòng. dù sao chỉ là để Cổ Ngưu cấp cho một số thấp kém đan dược. Mà lại những đan dược này Lý Hiên đã sớm muốn ném đi. Thật sự là quá chướng mắt. Cái này thì tương đương với hào hoa trong cung điện. Vậy mà để đặt lấy đồ bỏ đi. Thấy thế nào? Làm sao không thoải mái? Hiện tại thuận tay ném ra bên ngoài. Chính tốt tâm tình thư sướng. Bởi vậy Lý Hiên đem nhiệm vụ hạ đạt về sau. Không lại phản ứng Cổ Ngưu. Mà chính là lôi kéo Huân Nhi Tiểu Hương tay. Lại lấy ra một bao lớn lễ vật. Chậm rãi đưa cho nàng. A, đây là cho ngươi gia tộc trưởng lão lễ vật. Quay đầu ngươi đến phân phối. Giá trị cũng không tệ lắm nha. Lý Hiên mỉm cười nói. Ân, Huân Nhi biết rồi. Huân Nhi cảnh cảnh cái mũi nhỏ. Cẩn thận hít hà những đan dược kia. Sau đó mắt to dần dần trợn tròn. Mang theo khó có thể tin. Huân Nhi lập tức đem bao lớn mở ra. Sau đó cả người đều ngây ngẩn cả người. Những cái kia nguyên bản chính cười ha hả nhìn lấy đây hết thảy các trưởng lão. Khi nhìn đến mở ra bao khỏa về sau, bọn họ cũng kinh ngạc, ánh mắt đều không thôi rời đi. Siêu siêu siêu, mấy cái trưởng lão kiểu thuấn di đi vào Huân Nhi chung quanh. Tất cả đều nhìn chằm chằm cái kia bao khỏa bên trong lễ vật. Sau đó gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn Lý Hiên. Lý Hiên tiên sinh, mau mời, trước mời vào trong, hoan nghênh yến đã chuẩn bị xong. Ngũ trưởng lão vội vàng nói, cả người sớm đã mất đi trước kia trưởng lão uy nghiêm. Thậm chí đối mặt Lý Hiên lúc, đều mang vẻ nịnh hót, bất quá tại chỗ tất cả mọi người không có chế giễu hắn. Bởi vì tiếp đó, còn lại trưởng lão cũng mang theo mỉm cười hòa ái mời Lý Hiên. Nhiệt tình ghê gớm, cứ như vậy, Lý Hiên tại sao quanh trăng sáng bên trong? Lôi kéo Huân Nhi tay nhỏ, đi hướng cổ tộc trụ sở, đi hướng hoan nghênh yến. Hai ngày sau, viễn cổ bát đại tộc người đều phái người đến, vì chính là cùng Lý Hiên tạo mối quan hệ. Không có cách, Lý Hiên đưa cho cổ tộc lễ vật quá nặng đi. Cái khác đan dược còn tốt, nhưng có thể làm gia tăng đột phá đấu thánh tỷ lệ bồ đề đan. Vô luận là gia tộc nào đều rất khan hiếm. Cho dù là viễn cổ tám tộc cũng giống vậy, vì thu hồi được tốt đan dược, các đại gia tộc đều đưa tới trọng lễ, dù là hồn tộc cũng tới. Tuy nói càng nhiều hơn chính là thăm dò Lý Hiên, nhưng vẫn như cũ mang tới không tệ lễ vật, quan trọng luyện dược sư tài liệu, các đại gia tộc chứa đựng đều tương đương phong phú. Lý Hiên tự nhiên muốn nhân cơ hội này, thật tốt gõ lừa đảo. Hố một đợt các đại gia tộc, tiếp lấy đem lấy được những tài liệu kia, tận khả năng loại đến tự nhiên không gian, sinh sôi càng nhiều dược tài, có tình tự chi thủy tại, bất luận cái gì dược tài đều có thể nhẹ nhõm tồn tại. Sinh sôi ra một đống lớn dược tài cũng không phải là việc khó. Cho nên, Lý Hiên trực tiếp ở tại cổ tộc, tùy ý vơ vét dược tài. Đồng thời luyện chế thành đan dược tăng lên chính mình luyện dược sư phẩm giai. Còn có thể sử dụng luyện chế ra tới đan dược. Cùng bát đại gia tộc trao đổi dị hỏa. Đạt được cả hai cùng có lợi cục diện. Tại dạng này bầu không khí bên trong. Thời gian rất nhanh liền đi qua 3 năm. 3 năm này nỗ lực. Lý Hiên rốt cục lại đột phá tiếp đến. Trở thành làm cả đấu phá thế giới. Làm cho người ngưỡng vọng cửu phẩm luyện dược sư, cũng được xưng làm trẻ tuổi nhất cửu phẩm luyện dược sư. Sáng sớm ngày hôm đó, ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở, xa hoa ấm áp trong phòng ngủ. Lý Hiên ôm lấy gương mặt tái nhợt Huân Nhi, lẳng lặng ngồi xếp bằng, yên lặng nhìn lấy lòng bàn tay dị hỏa kim đế phần thiên viêm. Cái này viên dị hỏa là hôn. Bởi vì biết Lý Hiên cần, Huân Nhi dứt khoát quyết nhiên đem ra. Vì thế, còn cho nàng tạo thành một số thân thể thương thế. May ra có Lý Hiên tại, những thương thế này đều là chuyện nhỏ. Phục dụng đan dược tốt chỉ cần tĩnh dưỡng 2 ngày liền có thể khôi phục. Bất quá nhìn lấy Huân Nhi gương mặt tái nhợt bộ dáng, Lý Hiên vẫn như cũ có chút đau lòng, đưa tay yên lặng Huân Nhi lỗ tai nhỏ. Lý Hiên ôn nhu nói, khá hơn chút nào không? Ừm, tốt hơn nhiều đây. Huân Nhi gật gật đầu, sau đó hướng Lý Hiên trong ngực nhích lại gần. Bất quá nhìn đến cái này dị hòa, nàng nhỏ giọng hỏi, Lý Hiên ca ca, ngươi tìm những thứ này dị hỏa là làm cái gì đây? Vì cái gì khắp nơi thu thập, liền viêm tộc dị hỏa đều đổi lấy. Ngươi đoán, Lý Hiên mang theo mỉm cười nói, ta không đoán ra được. Lý Hiên ca ca ngươi nói cho ta biết đi. Huân Nhi nháy hiếu kỳ mắt to hỏi, ta tìm dị hỏa mục đích rất đơn giản. Cái kia chính là ăn. Lý Hiên nói xong. Tại Huân Nhi ánh mắt kinh ngạc bên trong, một miệng đem dị hỏa kim đế phần thiên viêm nuốt xuống. Sau đó dễ chịu nói, thật ấm áp, lúc này mới rõ ràng càng ăn ngon hơn. Lý Hiên mang theo một tia xấu cười nói, Lý Hiên ca ca ngươi không sao chứ? Đây chính là dị hỏa, có thể đốt cháy vạn vật, cứ như vậy nuốt vào, sẽ có hay không có sự tình? Huân Nhi lo lắng nói, yên tâm, trước kia dị hỏa ta đều ăn, không có gì đáng ngại. Lý Hiên lắc đầu, căn bản không quan tâm, ngược lại yên tĩnh cảm nhận lấy chính mình tăng vọt thực lực. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.